Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 43, trị liệu điều kiện, Mễ Uyển cuối cùng vẫn là đem chính mình ngón tay đặt ở kia chỉ trắng nõn nhân loại cánh tay phía. Trên, tiểu ngư miêu thấy thế, yên lặng thu hồi chính mình nhỏ gầy vây cá, tiểu ngư miêu yêu lực không cao, đối nàng cũng không có gì phòng bị, kiểm tra thực thuận lợi. Sau một lát, Mễ Uyển buông ra tiểu ngư miêu tay chuyển hướng tiếp theo cái. Có thể, tiếp theo cái, thực mau tiếp theo cái tiểu ngư miêu liền dịch lại đây. Sở dĩ dùng dịch, chủ yếu là bởi vì năm cái tiểu hài tử tễ ở một cái bồn tắm thật sự vẫn là có chút chen chúc. Mễ Uyển cứ như vậy từng bước kiểm tra, có tay duỗi tay, không tay duỗi chân, nhìn đến chân kia một khắc. Mễ Uyển không nhịn xuống trừ trừ khóe miệng, nhưng vì không thương tổn tiểu ngư miêu nhóm ấu tiểu tâm linh. Nàng rốt cuộc không nói gì thêm, vẫn là giống nhau như đúc cấp kiểm tra rồi một lần. Toàn bộ kiểm tra xong lúc sau, Mễ Uyển ngẩng đầu, đón nhận năm song sáng lấp lánh tròn xoe đôi mắt, kia đôi mắt là thật sự viên a, cá đôi mắt kia hình dạng, cùng câm pa họa dường như, tỉ tỉ. Chúng ta bệnh có thể trị hảo sao? Vẫn là cái kia hai bên trái phải nửa người nửa cá tiểu nam hài trước hết nói chuyện. Ngươi tên là gì? Mễ Uyển phát hiện, cái này tiểu ngư miêu đại khái chính là này năm con tiểu yêu lão đại rồi. Ta kêu tiểu hải, ở yêu tộc, sinh ra liền thoái hóa ấu tể là không bị gia tộc thừa nhận. Cho nên bọn họ không có dòng họ. Thậm chí liền tên đều là chăn nuôi bọn họ trong tộc trưởng bối thuận miệng lấy. Mà trong tộc sở dĩ nguyện ý vẫn luôn chăn nuôi bọn họ. Vì cũng là chờ bọn họ hoàn toàn thoái hóa sau, đào đi bọn họ yêu đan. Cũng may bọn họ mấy cái tuy rằng đều thoái hóa, nhưng là mấy năm gần đây lại không có tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Bọn họ tuy rằng vô pháp hoàn chỉnh hóa hình, nhưng vẫn giữ lại hóa hình năng lực. Bằng không đã sớm thành khác các bạn nhỏ tiến bổ đồ ăn. Tiểu hải, các ngươi thân thể ta đều kiểm tra qua, tình huống không nghiêm trọng lắm, hoàn toàn có thể chữa khỏi, Mễ Uyển cười nói. Thật, thật vậy chăng? Vẫn luôn cường trang chấn định tiểu nam hải rốt cuộc che giấu không được kích động lên. Thật sự, Mễ Uyển gật đầu, chỉ hết chúng ta có phải hay không liền có thể hoàn chỉnh biến thành hình người. Ta cái đuôi có phải hay không có thể biến thành chân? Ta cá đầu có phải hay không có thể biến thành đẹp đầu? Ta cá mắt có phải hay không cũng có thể trường ra đẹp lông mi, bốn tám tiểu ngư miêu nhóm một. Đám phía sau tiếp trước hỏi bọn họ nhất quan tâm vấn đề. Đều có thể, Mễ Uyển cười tủm tỉm lại lần nữa gật đầu. Thật tốt quá! Cái kia đầu người mình cá tên gọi nhã nhã tiểu cô nương dùng trắng nõn tay bắt lấy tiểu nước biển. Rơi vây cá nói, ta đây về sau gả cho ngươi thời điểm, cũng có thể mặc tốt xem áo cưới. Sơ sinh đẹp đầu tóc ân tiểu hải thật mạnh gật đầu. Nhã nhã, ngươi ba ba là trưởng lão, chờ ngươi hết bệnh rồi nhất định sẽ tiếp ngươi về nhà. Đến lúc đó ngươi liền sẽ giống linh linh giống nhau bị rất nhiều người thích. Không nhất định sẽ gả cho tiểu hải, cái kia toàn thân trên dưới chỉ có ngũ quan là cá tiểu ngư. Miêu nói, ta không cần, ta trưởng thành cũng chỉ gả cho tiểu hải, nhã nhã nói. Hai tay gắt gao túm tiểu hải vây cá không bỏ. Tiểu hải cúi đầu, nhưng là Mễ Uyển nhìn đến tiểu nam hải hóa thành hình người khuôn mặt nhiễm một mặt ửng đỏ. Thật là nhỏ mà lanh, lúc này mới vài tuổi a. Liền nghĩ kết hôn về sau sự tình, tiểu hải, chờ chúng ta kết hôn, ta cho ngươi sinh cá bảo bảo, đến lúc đó mặc kệ chúng ta bảo bảo có thể hay không hóa hình. Chúng ta đều giống nhau thích nàng được không, nhã nhã bỗng nhiên nói. Một khắc trước còn ở vì nhã nhã sau khi lớn lên phải gả cho hắn mà thẹn thùng tiểu hải. Nghe thế câu nói sau, bỗng nhiên nghiêm sắc mặt. Đặc biệt nghiêm túc chiều nhã nhã gật gật đầu, thật mạnh ư một tiếng, Mễ Uyển ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới yêu tộc đối với thoái hóa cùng tộc xử lý biện pháp. Lập tức hiểu được, xem ra này đó đã từng bị vứt bỏ tiểu ngư miêu nhóm. Trong lòng đều có bóng ma, cũng không biết nàng chữa khỏi này đó yêu tộc, về sau đối bọn họ tộc đàn có thể hay không tâm sinh khúc mắc. Từ từ, ta tưởng này đó làm gì? Ta một cái bát yêu sư, ra tới trị liệu yêu tộc chỉ là vì vạn năng tiền tài mà thôi. Ta nhọc lòng nhân gia tộc đàn nội bộ đoàn kết làm gì? Yêu tộc càng loạn ta càng là nên vui vẻ mới là. Đối, chính là như vậy, chờ này giúp tiểu ngư miêu vui sướng hàn huyên một trận lúc sau. Mễ Uyển khụ một tiếng, đem bọn họ lực chú ý lại hấp dẫn lại đây. Bất quá, ở trị liệu các ngươi phía trước, ta có một điều kiện, điều kiện. Tiểu ngư miêu nhóm cho nhau nhìn liếc mắt một cái. Cuối cùng vẫn là tiểu hài hỏi. Điều kiện gì, bị ta chữa khỏi yêu tộc, về sau đều không thể chủ động thương tổn nhân loại, Mễ Uyển đối mỗi một cái tới tìm nàng chữa bệnh. Yêu tộc đều sẽ nói thượng những lời này. Thông thường nàng ở phía sau còn sẽ hơn nữa một câu nếu không uy hiếp. Nhưng là nhìn tiểu ngư miêu nhóm thiên chân bộ dáng, Mễ Uyển lương tâm phát hiện, không có lập tức đuổi kịp câu kia nếu không uy hiếp. Quay đầu lại, vẫn là làm ma tước tinh bổ thượng đi, Mễ Uyển lén lút nghĩ. Chính là, trong tộc trưởng bối nói, chúng ta sở dĩ sẽ thoái hóa, đều là nhân loại làm hại, tiểu hài khó hiểu nói. Bọn họ thương tổn chúng ta vì cái gì không thể thương tổn bọn họ? Ách, vấn đề này siêu cương, nàng trả lời không được, cũng không nghĩ trả lời. Mễ Uyển hổ mặt, ngang ngược vô lý nói, dù sao, ở ta nơi này trị liệu, nhất định phải đáp ứng ta điều kiện này, bằng không ta liền không cho chị, năm cái tiểu ngư miêu tức khắc luống cuống. Bọn họ vừa mới còn đắm chìm ở có thể bị chữa khỏi vui sướng chung. Như thế nào đảo mắt bác sĩ, tỷ tỷ liền không cho bọn họ trị liệu đâu. Năm con tiểu ngư miêu cho nhau nhìn nhìn, cái kia ngũ quan là cá tiểu ngư miêu thương tâm đều khóc. Cá mắt không có mí mắt, nước mắt cùng không cần tiền dường như hô hô đi xuống lưu. Mễ Uyển bỗng nhiên thực lỗi thời nhớ tới trên mạng một câu. Cá khóc, chỉ có thủy biết. Không, ta cũng biết, chúng ta đáp ứng ngươi, tiểu hải trầm mặc trong chốc lát nói. Tuy rằng chúng ta không rõ vì cái gì, cũng không tình nguyện, nhưng là chúng ta đáp ứng ngươi. Về sau không chủ động thương tổn nhân loại, chính là nếu nhân loại lại thương tổn chúng ta nói, chúng ta cũng sẽ không khách khí, hành đến lúc đó chính là bắt yêu sư hiệp hội sự tình. Cùng nàng không quan hệ, Mễ Uyển đứng lên. Đối ma thước tinh nói, trong chốc lát ta viết một cái phương thuốc, ngươi đi giúp ta xứng tề, chờ buổi tối ta lấy về đi luyện hảo, ngày mai cho bọn hắn phao tắm ơ siêu, phao tắm. Ma thước tinh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đột nhiên phản ứng lại đây, hưng phấn nói, là võ hiệp kịch bên trong cái loại này thuốc tắm sao? Không sai biệt là mơ siêu, Mễ Uyển gật gật đầu. Lại quay đầu nhìn về phía kia năm con tiểu ngư miêu nói. Nhiều nhất nửa tháng, các ngươi là có thể hảo, này mấy chỉ tiểu ngư miêu đấy đều thực hảo. Chỉ là ở phu hóa thời điểm bị ngoại giới độc vật cũng chính là hóa chất phế liệu ảnh hưởng thân thể. Kinh mạch phát dục, yêu độc tuy có, nhưng không nghiêm trọng là mơ siêu hơn nữa tựa hồ mấy năm nay bọn họ vẫn luôn ở nỗ lực tu luyện. Thân thể đều thực cường tráng. Cho nên trị liệu lên so kim nhan nhan trong bụng cái kia cầm lý dễ dàng nhiều. Năm con tiểu ngư miêu tức khắc đôi mắt lại sáng. Trong đó kia chỉ mình người đuôi cá cá mè hoa. Ngưỡng bụ bẫm đầu hỏi. Ta trị hết, có phải hay không liền có thể ăn thịt kho tàu, không cần chờ đến lúc đó. Hiện tại cũng có thể ăn, Mễ Uyển cười nói. Quả nhiên đồ tham ăn chẳng phân biệt chủng tộc, cá cũng là thích ăn thịt kho tàu. Thật vậy chăng, tiểu béo cá kích động búng búng cái đuôi, thích ăn cái gì cùng các ngươi chim sẻ ca ca giảng. Làm hắn mời khách, Mễ Uyển nói, chim sẻ ca ca, năm con tiểu ngư miêu đều nhịp nhìn về phía ma thức tinh. Hảo, một lát liền thỉnh các ngươi ăn, nghĩ này mấy chỉ tiểu ngư miêu mang cho hắn trích phần trăm. Ma thức tinh một chút cũng không đau lòng mấy chục đồng tiền thịt kho tàu. Thân là tiêu thụ, làm hộ khách vừa lòng, đây là cơ bản tu dưỡng A, chờ ma thước tinh đem 5 con tiểu ngư miêu vớt hồi bể cá. Lại từng cái nghe bọn hắn nói một lần muốn ăn đồ vật. Mễ Uyển phương thuốc cũng đã viết hảo, người ấn phương thuốc trước phối dược. Nếu có cá biệt tìm không thấy dược liệu, người phát WeChat nói cho ta, nguyên chủ trí nhớ đối chung dược tri thức hoàn toàn không có đề cập. Cho nên Mễ Uyển cũng không xác định hiện giờ này đó dược liệu có phải hay không đều có thể tìm được. Nhưng là này cách vấn đề cũng không nan giải quyết, tìm không thấy dược liệu, nàng có thể hỏi cách phách yêu tộc đại lão a, chỉ cần không tuyệt chủng, hiện loại đều tới kịp, lão bản ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi tìm đủ, mà thức tinh tin tưởng tràn đầy bảo đảm nói. Nói giỡn, hắn hiện giờ tốt xấu cũng là yêu giới võng hồng yêu. Muốn cái gì đồ vật hướng yêu tộc trong đàn một phát. Còn chẳng phân biệt phút cấp tìm đủ, chờ ta ngẫm lại, yêu tộc nào một chi là khai trung tiệm thuốc tới. Kia tốt nhất, ta buổi chiều còn có khóa, đi trước Mễ Uyển từ hậu viện đi trở về sảnh ngoài. Phát hiện Hứa Trang còn ngồi xổm bạch hồ pha lê dương ngoại. Trong tay cầm điện thoại, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, tựa hồ ở cùng người nào giao lưu tiểu bạch hồ bệnh tình. Mễ Uyển không có hỏi nhiều. Chiều Hứa Trang chào hỏi, rời đi sủng vật cửa hàng, Mễ Uyển rời đi sau không lâu, mà Thước Tinh cũng từ hậu viện ra tới, hắn đi cách phách tiệm cơm điểm thịt kho tàu, sườn heo chua ngọt, thủy nấu lát thịt, rút tí khoai lang, tương hương cà tím, sau đó toàn bộ đóng gói mang về trong tiệm mơ siêu lúc này Hứa Trang vừa vặn nói chuyện điện thoại. Xong, thấy ma Thước Tinh xách một đống đồ ăn trở về. Còn tưởng rằng là bọn họ cơm trưa, vô cùng tự nhiên đón qua đi, chim sẻ nhỏ, người mua cái gì, thơm quá a, ta giống như nghe thấy được thịt kho tàu cùng thủy nấu thịt hương vị, mà Thước Tinh thân mình một. Dịch, vô tình nói, không phải cho ngươi, muốn ăn chính mình đi cách vách điểm mơ siêu, nói xong, tiếp tục hướng hậu viện đi đến, bị lưu tại chỗ Hứa Trang rất là buồn bực. Nghĩ thầm này chim sẻ huynh chân chính là như chim sẻ giống nhau lòng dạ hẹp hòi. Còn không phải là buổi sáng thời điểm cùng hắn tranh luận vài câu sao? Giữa trưa liền không cho cơm ăn, không ăn sẽ không ăn, ta xem ngươi một người như thế nào ăn xong 5 cái đồ ăn. Mà Thước Tinh đi hậu viện, 5 con tiểu ngư liền sôi nổi từ bể cá bơi đi lên. Từng tiếng ca ca kêu ma Thước Tinh vui vẻ ra mặt. Tới. Thịt kho tàu, xương sườn, rút tì đều cho các ngươi mua. Ngươi nói các ngươi 5 con tiểu ngư không phải vẫn luôn sinh hoạt ở trong nước sao? Như thế nào biết này đó ăn? Mà Thước Tinh cười hỏi. Nghe Linh Linh bọn họ nói, cá mè hoa trả lời nói. Linh Linh, phía trước liền lão nghe được các ngươi nói Linh Linh. Nàng là các ngươi hảo bằng hữu sao? 5 con tiểu ngư miêu đồng thời lắc đầu. Tiểu Hải giải thích nói, vốn là, nhưng là hiện tại không phải, Linh Linh là cùng chúng ta không sai biệt lắm thời gian phu hóa cá bột. Thủy vực bị ô nhiễm thời điểm, Linh Linh cùng mặt khác mấy cái tiểu đồng bọn du mau. Bọn họ chạy kịp thời, không có thoái hóa, sau lại, chúng ta liền không phải bằng hữu, Linh Linh bọn họ 5 tuổi thời điểm bị mang ra thủy vực đi học. Đi. Trở về liền luôn cùng chúng ta khoe ra bọn họ ở bên ngoài ăn đồ vật. Còn có thật nhiều trái cây đâu. Chim sẻ ca ca, chúng ta cơm chiều có thể ăn trái cây sao? Ta muốn ăn quả táo, Nhã Nhã cũng nói. Mà Thước Tinh cũng là yêu tộc, chính hắn hóa hình cũng không phải thực thuận lợi. Tuy rằng miễn cưỡng cũng có thể hóa thành hình người, nhưng là khi còn nhỏ ở tộc địa cũng không thiếu bị khi dễ. Lập tức nơi nào sẽ không rõ tiểu ngư miêu nhóm theo như lời ý tứ. Rõ ràng đại gia là cùng nhau phu hóa tiểu ngư miêu. Kết quả liền bởi vì một phương thoái hóa, một phương không có, liền thành 2 cái không bình đẳng giai cấp. Không nói, chúng ta tới ăn cơm, ăn trước thịt kho tàu được không, mà Thước Tinh bẻ ra dùng một lần chiếc đũa. Kẹp lên một khối phì gầy đều thịt kho tàu đặt ở bể cá phía trên. Tức khác, 5 con tiểu ngư miêu đồng thời nhảy ra tới. Dương đại đại miệng, chờ ma Thước Tinh đầu uy. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Mỗi người đều có, ma Thước Tinh một tay bưng thịt kho tàu. Một tay cầm chiếc đũa, bay nhanh đầu uy, hướng mỗi con cá trong miệng đều ném một khối thịt kho tàu. Thịt kho tàu kỳ thật rất một khối to, thậm chí so Tiểu Ngư Miêu đầu còn đại. Nhưng là đương thịt kho tàu dừng ở Tiểu Ngư Miêu bên miệng thời điểm. Tiểu Ngư Miêu cá đầu liền sẽ bỗng nhiên biến đại, một ngụm đem thịt kho tàu nuốt rớt, kia hình ảnh quỷ dị không được, bất quá này đó thao tác ở yêu tộc tựa hồ thực thường thấy. Dù sao ma tước tinh không có đại kinh tiểu quái, thịt kho tàu quả nhiên ăn ngon, trách không được sàn sạt phải dùng thịt kho tàu đến lượt tại yêu đan, cá mè hoa hạnh phúc nói. Tiểu béo, chờ chúng ta hết bệnh rồi, cũng có thể đi đi học, đến lúc đó không cần yêu đan cũng có thể ăn đến thịt kho tàu. Tiểu hải quay đầu đối tiểu cá mè hoa, nói, ân, còn hảo ta trước kia không có đáp ứng nàng, tiểu cá mè hoa may mắn nói. Mà thức tinh uy thực động tác không đình, nhưng là trong lòng đã có chút khổ sở lên, cái kia kêu sàn sạt tiểu ngư miêu, khẳng định là biết tiểu cá mè hoa tham ăn. Cố ý đi dụ hoặc tiểu cá mè hoa, nàng muốn làm tiểu cá mè hoa thoái hóa thời điểm, đem yêu đan chỉ tên cho nàng, một chén thịt kho tàu liền có thể đổi một quả yêu đan sao? Các ngươi ăn nhiều một chút, về sau muốn ăn cái gì, chim sẻ ca ca đều cho các ngươi mua, ăn no, mới có thể tốt màu, ân ân, tiểu ngư miêu nhóm ăn sinh ra tới nay phong phú nhất một bữa cơm. Vui vẻ ở trong nước bơi qua bơi lại. Thế cho nên bể cá thủy biến, khụ, có chút dầu mỡ, mà thức tinh đành phải lại thay đổi một bể cá thủy. Lúc này mới trở lại trong tiệm tiếp tục thu bạc, Hứa Trang thấy ma thức tinh xách theo 5 cái không hộp ra tới. Âm thầm lắp bắp kinh hãi, không thấy ra tới a, chim sẻ huynh ăn uống như thế to lớn, ma thức tinh không phát hiện Hứa Trang kinh ngạc, hắn lúc này chính cầm di động ở WeChat tìm người mua dược liệu đâu. Đăng ký đàn, không sai, tên chính là như thế đơn giản thô bạo, mà có thể tiến cái này đàn, đều là tài lực cùng quyền lợi cùng tồn tại yêu nhóm mơ siêu. Mà thức tinh, ta vừa rồi phát trong đàn phương thuốc, các ngươi có ai có thể bị tề sao? Đây là chúng ta lão bản tự mình viết phương thuốc, nếu có thể cung cấp nói có thể cùng bổn tiệm trường kỳ hợp tác Nga. Thủy tộc dư phi hàng. Là cho tộc của ta tiểu ngư miêu nhóm chuẩn bị sao? Mà thức tinh, đúng vậy, thủy tộc dư phi hàng, ta đây tìm người hỏi một chút, lang tộc lãng tư năm, này đó dược liệu ta kỳ hạ tiệm thuốc liền có thể bị tề. Hai cái khi còn nhỏ ta liền có thể làm người đưa qua đi. Chỉ là, mạo muội hỏi một chút, này phương thuốc là dùng làm gì? Mà thức tinh. Chúng ta lão bản cấp nước tộc tiểu ngư miêu nhóm kiểm tra rồi thân thể. Sau đó liền khai cái này phương thuốc, nói là phao thượng nửa tháng liền có thể thanh trừ trong cơ thể yêu độc. Miêu tộc viên vọng, từ năm huynh, dược liệu cũng bị một phần cho ta tốt không? Ưng tộc kỳ thiên, từ năm huynh, dược liệu cũng bị một phần cho ta tốt không? Cộng một hồ tộc tạ hưng yên, cộng hai cầu tộc cầu văn hoa, cộng ba. Như thế vẫn luôn đi xuống thêm, ước chừng bỏ thêm vài trang, mà thức tinh trộm nhìn thoáng qua, phát hiện tựa hồ yêu tộc sở hữu tộc đàn đều lên tiếng. Lang tộc lãng tư năm, có thể, bất quá các ngươi muốn phân lượng quá nhiều, ta nhất thời trù bị không ra, nếu là vị nào nguyện ý đem trong tay bảng số cùng ta đổi một chút. Ta nguyện ý ưu tiên cung cấp cho hắn, miêu tộc viên vọng. Ta đây vẫn là chính mình đi tiệm thuốc mua đi, ưng tộc kỳ thiên, ta đây vẫn là chính mình đi tiệm thuốc mua đi, cộng một mặt sau lại là một mảnh thêm hai thêm ba. Hoa lệ lệ soát lại là vài trang, mà thức tinh là đã nhìn ra, này bang nhân là tính toán chính mình xứng dược, cấp nhà mình ấu tể phao thượng ngâm mơ siêu này nếu là hữu dụng. Chẳng những có thể tỉnh thật lớn một bút tiền thuốc men. Còn có thể ở tộc đàn bên trong, đại đại tương truyền, về sau chỉ cần ra cái ấu tể, bọn họ liền ném vào đi ngâm một chút, mà thức tinh yên lặng nhìn, tổng cảm thấy chính mình tựa hồ còn có chuyện gì cấp quên mất. Mãi cho đến 2 giờ sau lang tộc người đem dược liệu đóng gói đưa lại đây. Hắn cũng không nhớ tới, buổi chiều 5 giờ, Mễ Uyển tan học trở lại sùng vật cửa hàng. Tiếp nhận ma thức tinh đưa qua dược kiểm tra rồi một chút nói. Ân, dược liệu đều đối, chờ ta trở về luyện hảo liền có thể dùng, mà thức tinh lúc này mới bừng tỉnh phản ứng lại đây. À, này dược là muốn nhà mình lão bản tự mình luyện chế lúc sau mới có hiệu. Cho nên trong đàn các tộc trưởng chẳng sợ mua trở về cũng là vô dụng. Kia muốn hay không nói cho bọn họ đâu. Không được, nói chính mình còn không được bị đánh nga. Lại nói, chính mình chỉ là một cái phụ trách đăng ký thu bạc tiểu nhân vật. Sao có thể biết loại chuyện này đâu? Đối, không sai, chính là như vậy. Mễ Uyển không biết ma thức tinh đã đem nàng buổi chiều khai ra tới phương thuốc bắt được yêu tộc. Trong đàn tuyên truyền đi, nàng cầm dược, lại từ lồng sắt đem ngủ một ngày còn không thấy tỉnh tiểu bạch hổ ôm vào trong lòng ngực. Quang minh chính đại mang về ra, ai ra, hảo đáng yêu một con hồ ly. Ta còn là lần đầu tiên sờ đến thật sự hồ ly đâu, vui mừng nhất không gì hơn Trương Tẩu. Chỉ tiếc tiểu bạch hồ lúc này còn hôn mê, bằng không nàng nhất định phải phát huy chính mình chủ nghệ hảo hảo cấp tiểu bạch hồ làm một đốn ăn. Ngon, tiểu thư, ngài như thế nào đem trong tiệm sủng vật ôm đã trở lại? Diệp quản gia hỏi, này chỉ hồ ly rất quý báu. Ta sợ ném, liền ôm đã trở lại, Mễ Uyển thuận miệng nói. Lại quý báu, Mễ gia cũng bồi đến khởi, Diệp quản gia khí phách bệ nghệ nói. Ngoặc kép, này chỉ cần là ném, thật đúng là không nhất định bồi đến khởi. Mễ Uyển bất đắc dĩ thay đổi một cái lý do. Ta xem nó đáng yêu, cho nên ôm trở về chơi mấy ngày, Diệp quản gia quả nhiên càng thích cái này lý do. Lập tức không nói chuyện nữa. Buổi tối 10 giờ, Mễ Uyển đem ngủ say tiểu hồ ly đặt ở trên giường. Sau đó xách theo đóng gói về nhà dược liệu, treo tường nhảy vào cách vách sân. Phòng khách, Phan Thần tự nhiên từ trên lầu xuống dưới, nhìn đến Mễ Uyển trong lòng ngực ôm đồ vật, hiểu rõ nói. Tới luyện dược, Mễ Uyển viết một cái có thể thanh trừ yêu độc phương thuốc. Chuyện này Phan Thần buổi chiều liền nghe nói. Hơn nữa cái này phương thuốc không đến 10 phút liền truyền khắp toàn bộ yêu tộc. Ngay cả hắn trợ lý Toàn Tuấn Tài đều nhịn không được bảo tồn một phần. Phan Thần thấy hắn như thế hưng phấn, cũng chưa nhẫn tâm nói cho hắn này phương thuốc nếu không biết luyện dược phương pháp. Người chính là dùng dược đem hồ tộc ấu tể đều nấu chín. Cũng vô dụng, ân nột Mễ Uyển cười hắc hắc, luyện dược hương vị quá lớn, nhưng không giống lần trước ở phòng bếp nấu trà hoa. Đến lúc đó dược vị bay ra, Diệp quản gia làm không hảo sẽ hoài nghi nàng sinh bệnh. Nửa đêm đánh 120 đưa nàng đi bệnh viện. Cho nên nàng đành phải tới cách vách, hơn nữa nàng cũng kết luận Phan Thần là sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc chính mình buổi sáng mới giúp hắn một cái đại ân không phải. Phòng bếp có bếp điện từ cùng nồi, Phan Thần nhắc nhở nói. Người mua bếp điện từ cùng nồi. Mễ Uyển kinh hỉ nói. Ân chuyên môn cho ta mua sao? Ngoặc kép, phòng bếp ở bên kia, Phan Thần hỏi một đằng trả lời một nẻo. Xoay người hướng một bên sofa đi đến, ý bảo Mễ Uyển tự tiện. Chỉ là đi đường nện bước tựa hồ có chút không bằng ngày xưa thong dong. Cũng may Mễ Uyển cũng không có dối dám. Nàng ôm dược liệu ấn Phan Thần vừa rồi sở chỉ phương hướng chạy tới. Thực mau liền đến đặt phòng bếp. Thả liếc mắt một cái liền phát hiện trên bệ bếp mới tinh bếp điện từ cùng nồi sắt. Như vậy tân, khẳng định là riêng cho ta chuẩn bị, Mễ Uyển hì hì cười. Bất quá nàng nhưng không hiểu sai. Nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy, chính mình luyện dược phần lớn là vì yêu tộc, làm yêu tộc đại lão. Phan Thần hơi chút cấp chút phương tiện kia cũng là vì quan ái bọn họ yêu tộc hậu bối. Nhưng là Mễ Uyển những lời này, bị nhĩ lực tuyệt hảo Phan Thần nghe vào trong tai, kinh hắn sái hơn phân nửa ly, kia dùng giới so hoàng kim lá trà phao ra tới nước trà. Ta là vì yêu tộc rõ ràng không ai có thể nghe thấy. Nhưng Phan Thần vẫn là cố chấp trở về một câu, có bếp điện từ ổn định hỏa lực, liền không cần xem phát hỏa, thêm hảo thủy, đem dược liệu phân biệt để vào. Mễ Uyển liền một thân nhẹ nhàng ra tới, chỉ cần lửa nhỏ lại ngao nửa giờ, chờ dược lực đều phát huy ra tới thời điểm, nàng lại đi vào dùng linh lực trải vuốt là được. Gì, người cư nhiên mua đồ ăn vặt vừa đến phòng khách. Mễ Uyển liền kinh hỉ phát hiện, trên bàn trà chính bãi một đống đồ ăn vặt. Nàng cao hứng chạy tới, tùy tay phiên vài cái, phát hiện rất nhiều đều là nàng trước kia thường ăn. Công ty phát, ta thuận tay cấp mang về tới, Phan Thần bình tĩnh uống trà. Làm điều thừa giải thích, các ngươi công ty còn phát đồ ăn vặt. Cuối năm, các công ty lớn đều sẽ phát hàng Tết cấp công nhân đương phúc lợi, Phan Thần tiếp tục giải thích. Cuối năm liền phải phát hàng Tết đương phúc lợi. Mễ Uyển nhớ tới chính mình nho nhỏ sủng vật cửa hàng. Kia chính mình có phải hay không cũng đến chuẩn bị mấy thứ hàng Tết gì đó. Nàng tò mò hỏi, hàng Tết liền phát đồ ăn vặt sao? Còn nhiều năm trung thưởng cùng một ít phần thưởng, mấy thứ này đều là Toàn Tuấn Tài ở xử lý. Phan Thần cũng chính là mỗi năm họp thường niên thời điểm lộ cái mặt. Đều có cái gì phần thưởng? Năm trước chuẩn bị hình như là di động cùng máy tính, Phan Thần hồi ức một chút. Mễ Uyển hiểu rõ gật gật đầu. Kia nàng quay đầu lại cũng đi mua hai bộ di động cấp ma tước tinh cùng Hứa Trang năm đó chung lễ. Vật hảo, đúng rồi, ta có sự tình muốn hỏi ngươi, giữa trưa thời điểm. Tiểu ngư miêu cái kia hắn vì cái gì không thể thương tổn nhân loại vấn đề bối rối nàng một buổi trưa. Mễ Uyển nhịn không được tới thỉnh giáo Phan Thần, nàng đem giữa trưa phát sinh sự tình cùng Phan Thần nói một lần. Theo sau nói, ta tuy rằng có thể cưỡng chế tiểu ngư miêu nhóm đáp ứng ta không chủ động thương tổn nhân loại yêu. Cầu, nhưng là bọn họ từ tâm lý thượng vẫn là không tiếp thu, bởi vì chủng tộc ngăn cách quá sâu, Phan Thần nói, một khi bị một nhân loại thương tổn, yêu tộc liền sẽ cầu hận cả nhân tộc. Bắt yêu sư cũng giống nhau, một khi bị yêu tộc thương tổn, liền sẽ hận sở hữu yêu tộc, đây là chủng tộc ngăn cách, rất khó giải quyết, không phải tộc ta, buông cảnh giác là rất khó, vì giải quyết vấn đề này. Ta đã từng ý đồ làm yêu tộc ấu tể đến nhân loại trường học học tập, làm cho bọn họ cùng nhân tộc bồi dưỡng cảm tình, cho nhau ảnh hưởng, nhưng là yêu tộc ấu tể quá nhỏ, khống chế không được yêu lực. Nháo ra không ít sự tình, cũng thực không thuận lợi, Phan Thần hồi ước nói. Ta nhớ rõ có một con tiểu lang yêu. Hắn thực thích nhân loại. Ở một lần lớp chơi xuân thời điểm gặp một con phát bệnh điên nghiêu. Kia chỉ tiểu lang yêu vì bảo hộ trong ban đồng học. Đương trường thay đổi thân, cắn chết kia đầu điên nghiêu. Cứu trong ban tiểu bằng hữu. Lúc sau thế nào? Mễ Uyển hiếu kỳ nói. Lúc sau. Hắn cứu những cái đó tiểu bằng hữu, nhặt lên trên mặt đất cục đá tạp hắn, dùng thấy điên nghiêu khi sợ hãi nhũn ra chân, đuổi theo hắn tạp, Phan Thần ngữ khí nhẹ nhàng trần thuật nói. Mễ Uyển ấp úng nửa ngày, không biết nên nói cái gì, nhân loại bình thường đều là sợ hãi yêu tộc cũng không thể bại lộ chính mình thân phận, hai bên liền không thể cho nhau cảm hóa, ngăn cách liền vẫn luôn ở, Phan Thần tiếp tục nói. Bắt yêu sư có thể a, có thể cho bắt yêu sư cùng yêu tộc ấu tể cùng nhau thiện học a. Mễ Uyển bỗng nhiên nhớ tới Hướng Chân cùng quan lý tới, lần đó tiểu miêu yêu xảy ra chuyện, Hướng Chân cái này bắt yêu sư trong ngoài giúp không ít vội bộ dáng. Ta cũng nghĩ tới, nhưng là hai bên đều không đồng ý, Phan Thần tuy rằng là yêu vương, cũng không thể hoàn toàn làm trái dân tâm. Mơ siêu nghĩ đến cái kia cảnh giác thực trọng bắt yêu sư. Hiệp hội, Mễ Uyển lập tức hiểu được, nếu là không có đủ ích lợi dụ hoặc hai bên, phòng trường này trường học rất khó khai lên, nhưng là nếu mỗi một cái yêu tộc cùng bắt yêu sư đều giống Hướng Chân cùng quan lý như vậy, có phải hay không thế cục là có thể hòa hoãn một chút đâu? Mễ Uyển nghĩ nghĩ liền từ bỏ. Nàng cũng không phải là thích hợp nhọc lòng những việc này người. Nàng vẫn là thành thành thật thật kiếm nàng tiền đi. Tác giả có lời muốn nói. Phan Thần, năm nay hàng Tết, đi siêu thị mua đồ ăn vặt đại lễ bao. Toàn Tuấn Tài, có thể hay không có điểm không phù hợp chúng ta quốc tế công ty lớn thân phận. Phan Thần, làm ngươi mua liền mua. Toàn Tuấn Tài, Nga Phan Thần, thuận tiện cho ta lưu một phần. Toàn Tuấn Tài. Hết chương.